Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 129, song quan vương. Cầu đặt mua, năm 2013 ngày 19 tháng 5. Thụy Điển Alvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel câu lạc bộ cùng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool câu lạc bộ đồng thời tuyên bố Ai Cập biên Mohamed Salah sẽ tại mùa giải kết thúc sau chuyển nhượng Hồng quân Liverpool. Tin tức Salah chuyển nhượng Liverpool, chuyển nhượng phí 1.200 vạn bảng Anh. Basel song tử tinh bị hủy đi. Salah chuyển nhượng Liverpool tại Thụy Sĩ chén trận chung kết sắp xảy ra trước đó. Basel câu lạc bộ chính thức công bố tin tức này, dẫn nổ châu Âu giới bóng đá. 1.250 vạn bảng Anh, tầm hợp 1.600 vạn euro. Salah chuyển nhượng Liverpool, cái này giá trị bản thân cũng sáng tạo ra Basel câu lạc bộ trong lịch sử lớn nhất kim ngạch đơn bút cầu thủ giao dịch ghi chép. Trước đây ghi chép bảo trì người là năm ngoái mùa hè Shaqiri chuyển nhượng Bayern Munich 1.200 vạn euro giá trị bản thân. Salah tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong có 2 cầu nhập chướng, đồng thời có 7 cái trợ công, biểu hiện vô cùng chói mắt, cũng hấp dẫn rất nhiều châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Cho tới nay, tại truyền thông trong báo cáo khoảng cách Salah tiếp cận nhất chính là Chelsea cùng Arsenal cái. Này một đôi London hào cường. Ai cũng không nghĩ tới vậy mà để Liverpool đột nhiên ký xuống Salah. Sau đó, truyền thông đào bới ra Salah chuyển nhượng phía sau tin tức. Chelsea đối Salah truy đuổi cũng không như truyền thông trước đó chỗ báo cáo nhiệt tình như vậy. Chelsea ý huấn luyện viên trưởng Ancelotti mấy có lẽ đã xác định sẽ tại mùa giải kết thúc sau tan học, đội bóng vì hạ mùa giải dẫn viện binh công việc cũng lâm vào đình trệ giai đoạn. Còn nói Arsenal, giáo sư đúng là phi thường muốn có được Salah. Bất quá, nhà chế tạo vũ khí tối cao báo giá là 1.150 vạn bảng Anh. Sau đó, song phương tiến vào đàm phán đánh giằng co. Ở thời điểm này, Liverpool đột nhiên cường thế sáp nhập, trực tiếp báo ra một ngụm giá 1.250 vạn bảng Anh. Phi thường nhanh chóng làm xong đàm phán. 1.250 vạn bảng Anh giá trị bản thân. Đối với một cái không có tại tứ đại chủ lưu thi đấu vòng tròn hiệu lực qua 20 tuổi cầu thủ trẻ tới. Nói, mặc dù không thể nói là giá trên trời, nhưng là, cũng là phi thường cao chuyển nhượng phí hết. Theo Salah chuyển sẽ rời đi Basel. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Basel. Basel song tử tinh bên trong Ai Cập người rời đi, người Trung Quốc tương lai ở phương nào? Năm 2013 ngày 20 tháng 5. Geneva sân thể dục, tòa này lúc trước đặc biệt vì năm 2008 Thụy Sĩ, áo giải Euro tu kiến hiện đại hóa sân thể dục. Đem tổ chức bản mùa giải Thụy Sĩ chén trận chung kết. Không ít Basel fan bóng đá người mặc Salah số 22 quần áo chơi bóng đi vào hiện trường. Biểu đạt đối Salah cảm tạ chi tình. Đối với Salah chuyển nhượng đi Liverpool, Basel fan bóng đá phổ biến là có thể thản nhiên tiếp nhận. Tại Basel song tử tinh bắt đầu lấp lánh thời điểm, bọn hắn liền biết câu lạc bộ là lưu không được Salah cùng Giang Thần Hy. Đối với Basel như thế một chi Thụy Sĩ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, bồi dưỡng được tốt cầu thủ lấy Basel làm ván nhảy, gia nhập Liên minh châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cái này thuộc về bình thường thao tác, năm ngoái mùa hè Shaqiri sáng tạo ghi chép lấy 1.200 vạn euro giá trị bản thân gia nhập Liên minh Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich thời điểm, Basel fan bóng đá còn vừa múa vừa hát chúc mừng đội bóng lại đi ra một vị ngôi sao bóng đá đâu. Tranh tài bắt đầu về sau, cỏ châu chấu đội càng nhanh tiến vào tranh tài trạng thái. Đồng thời cho Basel đánh đòn cảnh cáo, Tranh tài phút thứ 6. Cỏ châu chấu đội dẫn đầu dẫn bóng. Xinh đẹp, cỏ châu chấu giành trước. Hôm nay cỏ châu chấu để cho người ta kinh ngạc. Bọn hắn bị đá rất bình thường có sức sống. Sướng ngôn viên nhao nhao vì cỏ châu chấu đưa lên lời tán dương. Sau 3 phút, Bazo Ai Cập giữa trận Elneny giữa trận cắt bóng. Truyền bóng cho Salah. Salah không để cho bóng đá tại dưới chân dừng lại. Hắn đột nhiên đưa ra đá mạnh truyền xa cầu. Mọi người nhìn không chung bóng đá. Ánh mắt theo bóng đá chuyển di. Liền thấy một cái đỏ lam giao nhau quần áo chơi bóng cầu thủ. Xuất hiện ở bóng đá phía dưới. Bay thẳng điểm rơi. Là Giang. Nhìn trên đài ba rồ fan bóng đá kích động hô. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong hạ lạc. Giang Thần Hy đưa chân ngừng cầu. Xinh đẹp ngừng cầu. Lần này ngừng cầu. Vừa vặn tránh đi cỏ châu chấu đội hậu vệ Stan Đức bên trên đoạt. Cũng ảnh hưởng đến thủ môn phán đoán. Sau đó, Giang Thần Hy chân phải quét qua. Đem bóng đá đánh vào lưới ổ. Ziyang G. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Trên khán đài, ba dồ fan hâm mộ bóng đá cũng đều nhảy dựng lên, đồng dạng tại vung tay hô to Giang Thần Hy danh tự. Tại đội bóng vừa mới ném cầu sau không bao lâu, Giang Thần Hy liền nhận được Salah trợ công vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng quá kịp thời, quá mấu chốt, đây là một loại hưởng thụ cảm giác an toàn, loại an toàn này cảm giác, bọn hắn rất bình thường thích, đây chính là Bazo song tử tinh, đây chính là Giang cùng Salah, Salah chuyền bóng, Giang dẫn bóng, đây chính là Bazo cái này mùa giải song tử tinh, nhìn trên đài Bazo fan bóng đá đang hoan hô, đang ăn mừng. Bọn hắn đương nhiên cũng biết cái này đem là Giang cùng Salah đôi này song tử tinh một lần cuối. Cùng tại một trận chung kết thi đấu sự tình bên trong vì ba dồ tranh đoạt cúp vô địch. Giờ phút này, không có biệt ly thương cảm, chỉ có gieo hò cùng vui sướng. Hưởng thụ bóng đá, hưởng thụ đôi này song tử tinh mang cho bọn hắn khoái hoạt. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Cực lớn ổn định Bazo quân tâm, theo tranh tài tiếp tục tiến công, Bazo bắt đầu dần dần trưởng khống tranh tài, đặc biệt là Giang Thần Hy cùng Salah, Bazo số 27 cùng số 22 đôi này song tử tinh. Hôm nay trạng thái đơn giản bạo dạp, tranh tài phút thứ 31, Aziz đưa ra qua đội đầu, Salah bộ ngực ngừng cầu về sau, chọn truyền vùng cấm địa. Giang Thần Hy kẹp lại thân vị, đệm bắn phá khung thành. 2-1, tranh tài phút thứ 44, Salah đường biên xúi dục tiến công. David đi xem đầu cầu đưa đỏ. Giang Thần Hy ở phía sau điểm lần nữa đánh đầu một cỏ. Chen vào Fabian, Fred lao xuống đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 3-1, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau. Bazo thế công không có giảm bớt chút nào. Thế công của bọn hắn như nước thủy triều. Tranh tài chương 55 phút đồng hồ. Bazo Hàn Quốc hậu vệ biên Park Ju-ho đường biên bên trong cắt về sau. Đột nhiên một cước sút ra. Bóng đá tạo thành cỏ châu chấu đội thủ môn nhào cầu tuột tay. Trong lúc bối rối, cỏ châu chấu đội hậu vệ Benjamin Lucy vì ngăn cản Giang Thần Hy đoạt điểm đá bồi, mình xông đi lên chính là một cước. Sau đó, bóng đá bay vào nhà mình cầu môn, thủ môn căn bản không kịp phản ứng. 4-1, Bazo tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 3 cầu. Đồ sát cũng không có kết thúc. Tranh tài chương 66 phút đồng hồ, Salah cùng Elneny làm gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Đột nhập vùng cấm địa, xuyên qua phía trước cầu môn, Giang Thần Hy tại đối phương hậu vệ Benjamin, Lucy xô đẩy dưới, để nhưng hoàn thành sút gôn, bóng đá nhảy dựng lên, vừa vặn quấn mở cửa đem tay trái, chuyển tiến vào cầu lưới, 5-1, Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ chén trong trận chung kết diễn ra hat-trick. Bản mùa giải Thụy Sĩ trong chén đã đánh vào 14 cầu. Sau đó trong trận đấu, vô luận là Giang Thần Hy vẫn là Basel còn lại cầu thủ. Cũng đang giúp trợ Salah, muốn giúp hắn tại trong trận chung kết dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 72, Giang Thần Hy ở trước cửa nhận được Gil. Yapi truyền bóng về sau, làm bộ muốn sút gôn, lại đột nhiên truyền bóng. Salah ở phía sau điểm, bên cạnh hắn không có người phòng thủ. Giang, hắn muốn trợ giúp hảo hữu của mình tại trận chung kết dẫn bóng. Hansen hô, rất là vì đôi này người tuổi trẻ hữu nghị cảm động. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy cỏ châu chấu đội tiền vệ phòng ngự lang ngơ liều mạng về truy chạy về. Hắn đoạt tại Salah phía trước, bay thẳng sèng, bóng đá đột nhiên bay lên, bay vào cỏ châu chấu đội cầu môn. 6-1, tất cả mọi người sợ ngây người, cỏ châu chấu đội biểu hiện ra cốt khí chấn kinh tất cả mọi người. Tình nguyện mình tiến ô long, cũng không cần ngươi dẫn bóng. Có dũng khí, Giang Thần Hy cũng dở khóc dở cười. Hắn hướng Salah mở ra tay, bất đắc dĩ cười khổ. Vẫn luôn là Salah cho hắn trợ công. Hắn có qua có lại một lần, lại mẹ nó đụng phải như thế có cốt khí. Đậu bỉ, cầu thủ Sarah Herrera lên ngồi dưới đất lang ngơ, an ủi vỗ vỗ bả vai của đối phương. Từ phía sau một mặt khổ cực, hắn vừa rồi về truy quá mạnh, hãm không được xe. Salah dẫn bóng rốt cục tại tranh tài phút thứ 81 đi vào. Lần này là Salah truyền bóng, Giang Thần Hy đánh đầu công cửa bị thủ môn nhào sau khi rời khỏi đây. Salah đoạt điểm đá bồi đắc thủ. 7-1, Basel tại cúp thi đấu trận chung kết chu diệt điểm thi đấu vòng tròn bảng tên thứ 2 cỏ châu chấu. Đội, Giang Thần Hy ôm lấy Salah. Hai người trẻ tuổi kích động ôm nhau. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn một lần cuối cùng người khoác ba rồ quần áo chơi bóng tại một cái thi đấu sự tình. Trận chung kết trên sân khấu phân đấu một cái cúp vô địch. Lần từ biệt này, con đường phía trước mênh mông. Không người biết, quay đầu nhìn, tuổi nhỏ quát tháo cây mơ lúc. Song tử lấp lánh, 2 phút đồng hồ về sau. Ba rồ huấn luyện viên trưởng Vogel dùng tuổi trẻ tiểu tướng Adel. Sevrakic thay đổi Salah, để Ai Cập tiểu hỏa tử hưởng thụ ba rồ fan bóng đá tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Lại là sau 3 phút, Vogel dùng Steele thay đổi Giang Thần Hy. Nhìn trên đài vang lên lần nữa ba rồ fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Giang Thần Hy đến bên sân, cũng không có đi ghế dự bị ngồi xuống. Hắn cùng Salah cùng một chỗ, cùng nhau đứng tại bên sân, chờ đợi lấy tranh tài kết thúc thời khắc đến. Sau 7 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Basel 7-1 cỏ châu chấu. Bọn hắn thắng được tranh tài thắng lợi, cũng lấy được 2012/2013 mùa giải Thụy Sĩ cúp thi đấu quán quân. Bọn hắn là bản mùa giải thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu song quan vương. Chúc mừng Basel, chúc mừng Giang, chúc mừng Salah, chúc mừng Geneva. Sân bóng nhìn trên đài Basel fan bóng đá toàn trường đứng dậy, điên cuồng reo hò, Giang Thần Hy cùng Salah, Basel song tử tinh, cùng nhau chạy đến khán đài một bên. Bọn hắn dắt tay, cùng một chỗ giơ lên cánh tay phải, không ngừng vung tay. Sau đó, hai người trẻ tuổi liền bị bọn hắn đồng đội vây quanh, đem bọn hắn bắt lấy, ôm, ném không trung. Đây là thuộc về cái này hai người trẻ tuổi mùa giải. Basel song tử tinh, tại một năm này, từ nơi này, đi ra ngoài, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.